Đã là mùa thu rồi, còn nóng sao? Ngọc Tiệp lại có thể nói ra cái cớ này. Diệp Ngọc Tiệp bĩu môi nói, uy lực của nắng gắt cuối thu cũng không thể khinh thường. Thật là phục cậu. Lạc Nghiên đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net